Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 467, 467 sao Diêm Vương. Trấn Quốc gặp thần, nghe được Tô Sắc Vi lời này, vốn là Mã Nhiên muốn nói, lần sau nhất định, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Tô Sắc Vi làm khán giả giá trị, tựa hồ càng ngày càng cao rồi, mang tới nàng. Nói không chắc có vui mừng ngoài ý muốn. Đóng vai năng lực đúng không cùng cá thể làm khán giả giá trị phán định. Mã Nhiên hiện tại ít nhiều gì cũng đã có chút chắc chắn rồi. Đơn giản là thực lực, danh vọng, địa vị xã hội, lịch sử sức ảnh hưởng, nắm giữ của cải, thế lực chờ nhân tố. Một số thời khắc, Mã Nhiên sẽ cảm giác thấy hơi tiếc nuối. Mình không thể đồng thời làm diễn viên chính cùng khán giả. Nếu không thì, chính mình khẳng định là một cái giá trị cực cao khán giả. Nói không chừng liền thuộc về loại kia một người đỉnh 1 tỷ phổ thông khán giả cấp siêu cấp VIP trí. Tôn vị khán giả rồi. Cũng may, Tô Sắc Vi làm võ thần. Gần đây vạn hóa không ít siêu năng lực. Thực lực tăng nhanh như gió. Khán giả giá trị cũng đang điên cuồng tăng vọt. Có thể, cùng đi, Mã Nhiên nghĩ tới đây. Một phát bắt được Tô Sắc Vi cẳng tay. Đừng chống lại. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thảo Lư học xã chế phục chất liệu thật không tệ. Tơ lụa nhu thuận. Chỉ là nắm một hồi vải vóc. Liền lập tức có thể từ giữa ngón phản hồi xúc cảm biết được. Mỗi một bộ xã viên chế phục bên trong tất nhiên ném vào không ít tâm huyết cùng đỉnh cấp vật liệu. Cái khác học xã có lẽ đãi ngộ muốn hơi hơi kém 1-2 đẳng cấp. Nhưng ít ra Thảo Lư học xã mỗi một tên xã viên chế phục đều là thuần thủ công định chế. Xuất xưởng trước, còn đều phải trải qua mấy vị siêu năng lực giả sử dụng siêu phàm vật liệu tiến hành đặc thù gia công. Tuy rằng những này chế phục xem ra khá giống là dạ phục, nhưng phòng ngự thuộc tính rất tốt. Hơn nữa chịu mài chịu nhiệt độ cao, sẽ không dễ dàng hư hao. Thích hợp với các loại cực đoan hoàn cảnh. Nhanh như vậy. Tô Sắc Vi khuôn mặt nhỏ một trắng. Trước tiên chia sẻ một hồi tình báo a, làm đủ chuẩn bị lại đi. Vạn nhất đánh không lại làm sao bây giờ? Nhân gia sát lục chi thần tốt xấu là cái chân thần. Không giống nàng như vậy chỉ là tên gọi bên trong mang theo một cái thần chữ người bình thường. Như vậy lẫm lẫm liệt liệt đánh tới cửa đi. Thật được không? Ngươi nói rất có lý. Mã Nhiên khẽ gật đầu. Ngón trỏ trái cùng ngón giữa khép lại cùng nhau, nhẹ nhàng điểm ở Tô Sắc Vi mi tâm. Những này chính là ta thông qua năng lực tiên tri nhìn thấy tất cả rồi. Sáng sủa ánh sao nương, theo rất nhiều tin tức cùng tình báo, theo Mã Nhiên giữa ngón chảy xuôi, chậm rãi đi vào đến Tô Sắc Vi trong đầu. Cái này gọi sát lục chi thần ra hỏa, cũng quá cầu chứ, mấy cái hô hấp sau. Thiếu nữ tiêu hóa hấp thu Mã Nhiên đưa ra tình báo. Đều bị giết tới cửa. Phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là chạy trốn. Cái gì lá bài tẩy cũng không muốn ra bên ngoài đào. Cái gọi là thần linh. Liền này, nàng chú ý tới. Mã Nhiên mới vừa nói chính là báo trước mà cũng không phải là hạn định báo trước. Sở dĩ, hiện đang thẳng thắn trang đều không trang thôi. Trước đây quả nhiên là ở dấu rốt a. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Tô Sắc Vi cảm giác mình phát hiện điểm mù. Bên trong đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh. Cái kia sát lục chi thần tại sao cùng ngươi giống nhau như đúc a? Du hí chủ thần hình dáng giống Triệu Quan Lan. Tốt xấu còn chỉ là tương tự. Rốt cuộc một cái là nhị thứ nguyên. Một cái là tam thứ nguyên. Chỉ cần có đầu óc người đều có thể rõ ràng phân biệt ra được huyền cùng huyền tiên ở giữa khác biệt. Nhưng sát lục chi thần vậy thì có chút quá đáng rồi. Tên kia dĩ nhiên lớn lên cùng Mã Nhiên giống như đúc. Tuy rằng Tô Sắc Vi từ một số chi tiết, một mắt là có thể phân biệt ra được giữa hai người bản chất chênh lệch. Nhưng biến thành người khác đến, e sợ thật cũng bị đè ép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Tô Sắc Vi lời này sau. Mã Nhiên biểu hiện phức tạp trên dưới đánh giá nàng một trận. Lúc này mới thăm thẳm nói, sát lục chi thần cùng du hí chủ thần tình huống hoàn toàn khác nhau. Hắn là thần cách hệ con đường siêu phàm thần chỉ, người đời gặp thần, đều là trong lòng chỗ kính. Thần cách hệ thần chỉ đang ngưng tụ thần cách chớp mắt, sẽ vứt bỏ rơi chính mình nguyên bản hình tượng, thân thể cùng tên. Ở thần cách dưới ảnh hưởng, mỗi người nhìn thấy thần đều là trong lòng sùng bái nhất hình tượng. Mặc dù hắn hình tượng trải qua vô số lần chuyển đạt, dù cho là ghi lại ở video văn kiện bên trong, thông qua điện thoại di động cùng máy vi tính truyền phát, cũng sẽ không để cho loại này sức mạnh thần bí yếu bớt nửa phần. Nghe đến đó, Tô Sắc Phi trên mặt hiện ra một vệt bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ. Chỉ chốc lát sau, thiếu nữ tiểu mặt đỏ lên, con vịt chết mạnh miệng nói, ta cảm thấy ngươi đang dao động ta, thần làm sao có khả năng có như thế tẻ nhạt năng lực a? Nói tất, Tô Sắc Phi chuyển đề tài, đông cứng nói sang chuyện khác, cho nên nói, ngươi thấy sát lục chi thần, đến cùng dùng của ai hình tượng? Tô Sắc Phi vội vã thu hút tâm tư, cảm giác mình không thể tiếp tục suy nghĩ sâu sắc xuống rồi. Sau một khắc, Mã Nhiên thu hồi tay trái, ngón cái cùng ngón giữa ở ngực trước đối lập, bấm ra một cái thần bí bí chỉ quyết, hai con mắt vi đóng, quanh thân tinh lực óng ánh, từ từ ngưng tụ ra năng lượng gió xoáy, đem trong không khí bụi đều triệt để chôn vùi. Nhìn thấy động tác này, Tô Sắc Phi căng khuôn mặt nhỏ, một bộ như gặp đại địch tư thái. Đây là dẫn người thuấn di chuẩn bị tư thế. Lần trước từ Busan xuyên về Trung Quốc, đám người kia nhổ thành cẩu dáng vẻ, nàng còn ký ức chưa phai đây. Mã Nhiên đem trước tích góp lại đến màu lam đậm tín ngưỡng chi diệp, tiêu hao thất thất bát bát sau, triệt để khóa chặt sát lục chi thần phương vị. Xuất phát, bạch, trong khoảnh khắc, Tô Sắc Phi cùng thân hình của Mã Nhiên từ trên địa cầu biến mất không còn tăm tích. Thái Dương hệ, sao Diêm Vương. Nó là bị địa cầu văn minh phát hiện viên thứ nhất kha y bá mang thiên thể. Viên thứ nhất loại minh thiên thể, là trong hệ mặt trời đã biết thể tích lớn nhất, chất lượng lớn thứ hai thấp hành tinh, đã từng làm Thái Dương hệ thứ 9 hành tinh tồn tại. Đáng tiếc chính là, sao Diêm Vương sau đó bị ăn no không có chuyện làm nhà thiên văn học từ 9 đại hành tinh trong hàng ngũ khai trừ rơi mất. Danh tự này nghe tới điểu điểu tinh cầu, trên địa cầu người xem ra cũng không có chỗ đặc thù gì. Nó mặt ngoài bình nguyên do 98% trở lên nito băng, vi lượng metan cùng oxit carbon tạo thành. Nói cách khác, nhân loại bình thường đi tới sao Diêm Vương trên, căn bản không sống hơn một phút. Nói chuẩn xác, liền một giây đồng hồ đều gắng không nổi đi. Người bình thường đi tới trên viên tinh cầu này, sẽ bị ác liệt hoàn cảnh ở trong nháy mắt rút khô bên trong thân thể tất cả lượng nước, biến thành một cái cùng dâu tây lạnh, quả xoài đông khô, không có cái gì quá to lớn khác nhau, nhân loại đông khô. Nhiên võ, hệ thống tu luyện tới cửu đoạn trở lên người, có thể ở trên viên tinh cầu này nhiều tồn tại một quãng thời gian. Dựa theo hiện nay địa cầu thống nhất siêu phàm cấp độ đến nhìn, bộ phận có năng lực đặc thù siêu phàm giả, ở đạt đến 11 giai trở lên sau, là có thể ở không bảo vệ trạng thái, ở sao Diêm Vương tồn tại tương đối dài thời gian, vượt qua 1 giờ, cho tới Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi, hai người giáng lâm sao Diêm Vương sau, trừ bỏ cảm giác có chút lạnh bên ngoài, cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng. Người trước làm chân không cấp tồn tại, có thể thích ứng trong vũ trụ tuyệt đại đa số hoàn cảnh ác liệt. Mà người sau, vạn hóa mấy trăm loại siêu năng lực Tô Sắc Vi, chính mình cũng không biết chính mình cực hạn ở nơi nào. Chỉ cần có thời gian đem tự thân năng lực tốt thật quen thuộc chỉnh hợp, nàng trở nên mạnh mẽ tốc độ, sẽ có bao nhiêu thức tăng lên. Ngược lại ở sao Diêm Vương trên, Tô Sắc Vi không có cảm thấy nửa điểm khó chịu. Cấp tốc thích ứng không giống khí thể thành phần, đưa tới cửa bữa tiệc lớn, mát lạnh lạnh lẽo giọng nữ, ở cách đó không xa vang lên. Mã Nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện một tên giữ lại đơn một bên tóc búi thiếu nữ, nhìn thẳng thần lạnh lẽo nhìn mình. Đối phương trên người mặc màu trắng chế phục, trước ngực đựng một đóa hoa tường vi, cầm trong tay lôi đình đại thương. Quanh thân mịt mờ dày đặc đến hóa không mở mùi máu tanh. Lạnh lẽo trong con ngươi phảng phất có ngôi sao theo niệm sinh diệt.